điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, Lý Chính tại Viêm Vực. Quả nhiên làm 3 ngày sau, liên minh đại quân lui binh, Đại Viêm Hoàng Triều thắng lợi, Đại Viêm Hoàng Triều cả nước chúc mừng, tất cả bách tính vô cùng cao hứng. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần không tác chiến thì là một loại bình an cùng hạnh phúc, mà Giác Vương Phủ càng là răng đèn kết hoa. Đợi Viêm Vô Giác sau khi trở về, nhất định phong quang vô hạn. Viêm Thiên Dương là Giác Vương Phủ Thế Tử, người thừa kế. Tại Đại Viêm Hoàng Triều Vương gia con nối dõi, ngoại trừ Thế Tử bên ngoài, không có quan chức xưng là công tử tiểu thư. Mà giờ khắc này Viêm Thiên Dương tâm tình tựa hồ có chút không tốt lắm. Bởi vì toàn bộ Giác Vương Phủ, thậm chí toàn bộ Viêm Đô thảo luận không phải Viêm Vô Giác cũng là Viêm Thiên Tứ. Viêm Thiên Dương mang theo mấy vị tùy tùng một mặt mỉm cười đi ra Vương Phủ. Đi cùng mấy cái Vương Phủ Thế Tử các gia tộc công tử gặp nhau. Thế mà Viêm Thiên Dương hào hứng thì càng không tốt. Nguyên một đám đang thảo luận phụ thân của mình như thế nào như thế nào. Lại thảo luận Viêm Thiên Tứ như thế nào như thế nào. Chỉ thấy một vị cùng Giác Vương Phủ thân cận thế gia công tử cao giọng tán dương. Viêm Thế Tử, đến đón lấy các ngươi Giác Vương Phủ phong cảnh đại chiếu a. Cảm Giác Vương thống đẹp trai trăm vạn đại quân chống cự liên minh đại quân. Trong quân các loại mãnh tướng cùng ra không tầng. Chờ Khải Hoàn hồi chiều về sau, nguyên một đám nhất định đạt được Viêm Hoàng ngợi khen. Không sai, tại trận đại chiến này bên trong, Hoàng Trung, Phùng Du, Lương Phong Nham những thứ này đại tướng lập xuống không ít công lao. Không sai không sai, mà lại những tướng lãnh này trước đó vẫn luôn là không có tiếng tăm gì. May mắn mà có Viêm công tử đem bọn hắn dẫn tới Viêm môn quan. Đúng vậy a, phải biết trong liên minh danh tướng cũng không ít, đặc biệt là cái kia Ngụy Duyên. Nghe nói nhiều lần Ngụy Duyên xuất lĩnh đại quân kém chút đều công phá Viêm môn quan. Còn tốt có Hoàng Trung chặn địch quân Ngụy Duyên. Quân ta Hoàng Trung một năm này mười mấy trận đại chiến bên trong thực sự quá chói mắt. Vũ lực, mưu lược tương đương bất phàm. Loạn thế gia mãnh tướng. Loạn thế gia mãnh tướng a. Mà lại càng quan trọng hơn là giống Hoàng Trung, Lương Phong Nham loại này đại tướng đều là xuất từ Viêm công tử dưới trướng. Viêm sáng chói quân đoàn lại nhiều hai vị đại tướng. Nghe một số thế gia công tử đàm luận, Viêm Thiên Dương duy trì cứng ngắc nụ cười. Mà mấy cái Vương Phủ Thế Tử cũng hiểu được Viêm Thiên Dương cảm thụ. Cùng Viêm Thiên Dương giao hảo Thế Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hết thảy hàm nghĩa đều tại trong rượu. Có nhiều thứ bọn họ thân là Vương Phủ Thế Tử không thể giống thế gia công tử một dạng tùy tiện nói. Bởi vì có mấy lời theo bọn họ miệng bên trong nói ra lại khác biệt. Bọn họ nghĩ đến càng sâu tầng đồ vật. Bây giờ Viêm Thiên Tứ che lại Viêm Thiên Dương tình huống. Căn cứ cảm giác Vương đối Viêm Thiên Tứ sủng ái, rất có thể cảm giác Vương sẽ mượn cơ hội này hoán đổi Giác Vương Phủ người thừa kế vị trí cho Viêm Thiên Tứ. Hiện tại Viêm Thiên Dương tại Giác Vương Phủ bên trong danh vọng không bằng Viêm Thiên Tứ, thì liền thủ hạ thế lực cũng kém xa tít tắp Viêm Thiên Tứ. Một khi cảm giác Vương động tâm tư, Viêm Thiên Dương một chút năng lực phản kháng đều không có. Đến lúc đó những thế tử này coi như cùng Viêm Thiên Dương giao hảo. Nhưng tương lai như Viêm Thiên Tứ chính là Giác Vương Phủ Thế Tử, bọn họ cũng là đồng dạng muốn giao hảo Viêm Thiên Tứ. Thậm chí hiện tại có chút thế tử đã lộ ra khác tâm tư. Dù sao hiện tại Viêm Thiên Tứ một năm này biểu hiện thực sự để bọn hắn không muốn gây một kẻ địch. Như vậy, ban đêm Viêm Thiên Dương một mặt trầm trọng trở lại Giác Vương Phủ. Cách Viêm Vô Giác Khải Hoàn hồi chiều thời gian càng gần, hắn lại càng bất an. Viêm Thiên Dương mẫu thân là Giác Vương Phủ chính phi, Giác Vương phi, mà Viêm Thiên Tứ thì là Viêm Vô Giác tiểu thiếp sở sinh. Giác Vương Phủ trong nội viện, Giác Vương phi nhìn lấy một thân tử khí thất lạc Viêm Thiên Dương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi hiện tại cái này bộ dáng cho ngoại nhân trông thấy còn thế nào làm Giác Vương Phủ Thế Tử?" Thế tử, ta còn có thể làm mấy ngày. Viêm Thiên Dương không thèm để ý chút nào Giác Vương phi trách cứ. cười lạnh nói. Giác Vương Phi nghe được Viêm Thiên Dương, mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy thong dong nói. Người yên tâm, thế tử chi vị vĩnh viễn là của ngươi, không có bệ hạ tán thành. Viêm Thiên Tứ là không làm được thế tử, mà ngươi bây giờ muốn làm đến là bảo trì trước kia biểu hiện. Cái gì đều đừng làm. Viêm Thiên Dương bị Giác Vương Phi mà nói gây nên giật mình. Ánh mắt chớp động, bỗng nhiên khôi phục tinh thần khí. Vừa định hỏi Giác Vương Phi vì cái gì, thế mà Giác Vương Phi lại quay đầu rời đi. Chỉ để lại nhàn nhạt một câu. Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần làm, thì giống như trước đây. Làm được càng nhiều sai đến càng nhiều. Đừng để phụ vương của ngươi chán ghét ngươi. Đừng để Viêm Thiên Tứ bắt đến ngươi nhược điểm gì. Hiểu chưa? Viêm Thiên Dương kinh ngạc nhìn Giác Vương Phi rời đi. Trong mắt tận là vẻ phức tạp. Sau đó vẻ mặt mê mang tẫn tán. Khôi phục đã từng ung dung không vội biểu lộ. Chậm rãi về đến phòng bên trong. Ngay tại Viêm Thiên Dương còn tại cẩn thận phân tích Giác Vương Phi mà nói lúc. To lớn gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một đạo rất có thanh âm uy nghiêm. Ngươi có phải hay không còn đang nghi ngờ Giác Vương Phi vì sao nói với ngươi những thứ này? Viêm Thiên Dương đột nhiên chấn động tới. Nhìn lại bốn phía lớn tiếng trách mắng. Ngươi là người phương nào? Vì sao xông Giác Vương Phủ? Thế mà cả phòng đều bị không có không một tiếng động lĩnh vực bao phủ. Thanh âm bên trong lại lớn. Người bên ngoài cũng không nghe thấy. Không cần phải để ý đến ta là ai. Chỉ hỏi ngươi một câu có muốn hay không bảo trụ ngươi Giác Vương Phủ thế tử chi vị. Nghĩ, Viêm Thiên Dương ánh mắt lấp lóe. Biết ẩn tàng người cao thâm mặt chắc. Căn bản không phản kháng được. Đã cố ý đến đây hỏi câu nói này. Chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Ngươi là có hay không hâm mộ Viêm Thiên Tứ phong cảnh. Có thể chiêu mộ đến nhiều như vậy nhân tài. Vâng. Cái kia ngươi có muốn hay không chính mình phong cảnh che lại Viêm Thiên Tứ? Có muốn hay không cũng có nhiều người như vậy mới đầu nhập dưới trướng. Nghĩ, lần này Viêm Thiên Dương chém đinh chặt sắt không chút do dự nói. 3 ngày sau đó, ngươi ở cửa thành tìm một người. Nếu ngươi có thể tìm tới, cũng thu phục dưới trướng hắn. Ngươi liền có cùng Viêm Thiên Tứ đối kháng thực lực. Hắn là ai? Cái này muốn xem chính ngươi phải chăng có ánh mắt. Viêm Thiên Dương nghĩ đến Viêm Thiên Tứ mỗi lần đều có thể gặp phải đúng nhân tài. Nội tâm không phục xông lên đầu. Tốt, ngươi tại sao phải giúp ta? Giúp ngươi? Không, ta chỉ bất quá muốn chơi một trò chơi mà thôi. Mà ngươi còn chưa có tư cách đạt được ta trợ giúp. Nếu ngươi 3 ngày sau đó không có thông qua khảo nghiệm của ta, ta sẽ một lần nữa tìm một người khác. Viêm Thiên Dương nội tâm siết chặt, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác đây là một lần đại cơ duyên, như nắm chắc không được, đằng sau nhất định sẽ rất thê thảm. Tốt, thế mà Viêm Thiên Dương sau khi trả lời, lại thật lâu không có đạt được sẽ nên, hẳn là đi, Viêm Thiên Dương hung hăng thở dài một hơi, sau đó song mi nhăn lại, vừa mới vị kia là ai, võ đạo cao thâm mặt chắc. Tuyệt đối là âm dương cảnh tôn giả, mà lại cực mạnh, không phải vậy Giác Vương Phủ những cái kia phụng cung cấp đều hiện tại còn chưa phát hiện gian. Phòng của mình dị thường, Viêm Thiên Dương hai mắt lộ ra một đạo tinh quang, nghĩ đến trước đó giọng nói chuyện có chút uy nghiêm, rất hiển nhiên quyền cao chức trọng, võ đạo cao thâm mặt chắc, từng đạo bóng người tại Viêm Thiên Dương trong đầu hiện lên. Sau cùng hiện lên một đạo bá khí uy nghiêm bóng người. Chẳng lẽ là Viêm Hoàng bệ hạ? Viêm Thiên Dương linh quang nhất thiểm. Đột nhiên càng cảm thấy càng đúng. Gần nhất Viêm Thiên Tứ càng ngày càng khoa trương. Thậm chí có chút không đem Hoàng thất nhìn ở trong mắt. Càng là bị Thái tử lên xung đột. Mà cha mình rất được Viêm Hoàng tín nhiệm. Nhưng Viêm Thiên Tứ biểu hiện gần nhất lại không nhất định. Bởi vậy Viêm Hoàng bệ hạ rất có thể vì Hoàng thất cùng Giác Vương Phủ quan hệ. Tăng thêm cha mình đánh bại liên minh đại quân. Cố ý bí mật bồi dưỡng ta chèn ép Viêm Thiên Tứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.